Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện đầu tuần trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Thiên Tường. Câu chuyện có tựa đề là Quỷ Ái. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Khẽ vươn mình ngáp một cái, Thiên được ánh mắt nhìn căn nhà trọ mới mình vừa thuê được tối ngày hôm qua. Ai giả tính ra căn nhà trọ này cũng ổn đi chứ. Ở cái đất Sài Gòn này mình lại có thể thuê được một căn nhà vừa rẻ vừa tốt như vậy. Kể ra thì cũng thật may mắn. Ngắm ngắn ngáp dài, Thiên đưa hai tay ra đằng trước mặt, đan lại với nhau, rồi bè nhẹ ngay những tiếng rằng rặc ở trong đầu vẫn chưa hết vui mừng. Vì mới thuê được căn nhà trọ có giá cả gọi là phải chăng đối với cậu ở mảnh đất Sài Gòn này. Thiên vốn là một sinh viên năm nhất mới vào Sài Gòn nhập học cách đây ít hôm. Là một người học giỏi cho nên cậu khá dễ dàng đậu vào trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, khoa Công nghệ Thông tin. Bên cạnh việc lo thủ tục nhập học thì một việc không thể thiếu đối với sinh viên năm nhất như anh và cũng như là từ những người khác đến đây. Đó chính là tìm cho mình một căn nhà trọ thuận tiện cho việc học sau này. Thế nhưng với Thiên mà nói, việc tìm được một căn nhà trọ ưng ý với túi tiền ở mảnh đất Sài Gòn này quả thật là vô cùng khó khăn. Suốt mấy ngày liền cậu phải ở nhà người quen để có thể giảm bớt chi phí cho đến khi tìm được nhà trọ. Cộng với việc tự mình đi tìm kiếm, Thiên còn tham gia vào các hội nhóm cho thuê. Thế nhưng kết quả vẫn chẳng thể nào tìm được căn nhà nào phù hợp. May mắn làm sao tối hôm qua, khi đang lủi thủi đi trên đường về, Thiên mệt quá ghé vào một quán nước ven đường. Bà chủ ơi, cho con một chai Sting nha, cho con một cái ly nhiều đá một chút. Được rồi, ngồi đây cho mát ra chờ bác lấy liền cho mày ngay. Thì khách kêu nước, cô chủ quán lập tức lấy cái khăn lụa, lau qua cái bàn cho sạch. Rồi bảo Thiên ngồi đợi ở đó. Nghe vậy Thiên cũng vâng dạ và đáp lại. Chưa tới một phút, bà chủ quán mang ra một chai nước Sting màu đỏ và một ly đầy đá theo đúng yêu cầu của Thiên. Nhận thấy trên gương mặt của Thiên lúc này mồ hôi mồ kê nhễ nhại, bà chủ quán phải kích quản về hướng của cậu rồi lên tiếng. Cháu là sinh viên năm nhất mới vào đây phải không? Đang đi kiếm trọ hả? Thiên nghe câu hỏi thì cũng uống vội ngụm nước mát rồi cất tiếng trả lời. Dạ cháu đúng là sinh viên năm nhất mới vào đây ạ. Đang đi tìm nhà trọ. Nhưng mà làm sao bác biết điều đó? Có cái gì đâu mà khó đoán. Bác bán nước ở đây cả chục năm nay, mấy đứa sinh viên đi tìm trọ như cháu thì bác còn lạ gì. Bởi cái khu này là khu tập trung đông, có dãy trọ cho sinh viên thuê. Bác thấy mày cứ đi qua đi lại từ sáng đến giờ thì chỉ có đi tìm trọ thôi chứ còn cái gì. Bà chủ quán nghe Thiên thắc mắc thì cười và đáp lại. Thiên cũng thấy điều đó hợp lý, vì thực sự khu vực này rất đông dãy trọ cho sinh viên thuê. Thế nhưng mà trọ thì nhiều mà đắt quá bác ạ. Cháu kiếm từ sáng đến giờ, căn nào căn đó toàn giá đến 2 đến 3 triệu đồng. Mà phòng có một chút xíu, quả thật là cháu không có kham nổi. Nghe Thiên nói với giọng khá chán nản, bà chủ quán chỉ biết gật gù rồi đáp. Đúng rồi cháu ạ. Trọ ở đây đắt lắm, Sài Gòn mà. Ra đó có khi còn được coi là rẻ đấy. Ngày nào bác cũng thấy cả đám sinh viên cứ vào đây ngồi, mang một cái vẻ mặt buồn rầu ra đi, không có tìm được trọ, âu thì cũng thành quen. Thiên nghe vậy chỉ biết lắc đầu rồi lại tiếp tục uống nước. Như vừa nghĩ ra điều gì, Thiên đặt ly nước xuống rồi hỏi. Bác ơi, bác bán nước ở đây lâu vậy rồi, liệu bác có biết gần đây có căn trọ nào nó rẻ rẻ không bác? Nếu có thì bác giới thiệu cho cháu. Bà chủ quán nghe vậy thì mặt khẽ có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng nhẹ giọng trả lời. Trọ giá rẻ đó hả? Thiệt ra thì cũng không hẳn là không có. Thế cháu có muốn tìm phòng trọ giá tầm bao nhiêu? Dạ cứ tầm 1,5 triệu bác ạ. Có thể ở ghép được thì càng tốt. À, để bác nghĩ coi nào. Bà chủ quán nghe Thiên nói xong thì đăm chiêu suy nghĩ xem có dãy trọ nào như vậy không. Một lúc sau thì bà cất tiếng. Có đấy, vì bác thấy cháu cũng tội nghiệp từ sáng đến giờ cứ chạy qua chạy lại. Bác cũng giới thiệu cho cháu một dãy trọ không gần đây thôi, chỗ đó vừa rẻ và cũng cho ở ghép. Thiên nghe vậy thì mừng rỡ, Thật hả bác? Ở đâu vậy ạ? Cho cháu xin địa chỉ với. Thực ra thì nó cũng nằm ở ngay bên kia đường kìa. Cháu cứ nhìn qua bên đó thấy một con hẻm nhỏ. Đi vào trong đó thêm chừng khoảng 50 mét. Bên trái có một cánh cổng màu xanh. Bên trên có cái biển số 5/27. Đó chính là căn trọ đó. Cơ mà bác cũng chỉ giới thiệu thôi, chứ cũng không rõ là bên đó còn phòng trọ không. Cháu cứ qua đó hỏi thử. Lời của bà chủ quán nói xong thì thoáng qua trong ánh mắt của bà có một chút gì đó kỳ lạ. Thế nhưng vì quá vui mừng khi chuẩn bị có thể tìm được một căn nhà trọ vừa ý, cho nên Thiên lại chẳng mảy may để ý được ánh mắt đó. Vâng ạ, vậy bây giờ cháu qua đó hỏi thử xem. Cảm ơn bác nhiều ạ. Nói rồi Thiên vội uống chỗ nốt nước còn lại, lấy ví ra lấy tiền trả cho bà chủ quán, rồi nhanh chóng rời đi. Đi vào trong con hẻm đối diện với quán nước ban nãy, tiến thêm chừng vài chục mét nữa. Đúng như lời của bà chủ quán nước nói, thực sự ở đây có một dãy nhà với chiếc cổng màu xanh đá cũ kỹ đang bị khóa từ bên trong. Thiên cũng có thể phần nào biết được đây chính là một dãy trọ. Vì thiết kế bên ngoài của nó nhìn sơ qua thôi, cũng đã dễ dàng nhận ra đó chính là một dãy nhà trọ. Thấy cổng bị khóa từ bên trong, Thiên lúc này liền cất tiếng gọi vào bên trong. Có ai nhà không ạ? Cháu đến để thuê trọ. Gọi thêm vài lần nữa thì Thiên nghe thấy từ bên trong có tiếng bước chân loẹt xoẹt đi ra. Sau đó là tiếng lạch bạch của từng chiếc khóa đựng cho vào trong ổ. Không mất quá nhiều thời gian, cánh cổng được mở ra. Lúc này đứng trước mặt của Thiên là một chị gái khoảng chừng 20 tuổi. Không để chị gái kia kịp thắc mắc, Thiên lúc này vội hỏi. Chào chị ạ, em đến đây để thuê trọ. Không biết chỗ của mình còn phòng không chị nhỉ? Trước mặt của Thiên, cô gái có vẻ lúng túng, đưa ánh mắt quay ra chỗ khác rồi cũng trả lời câu hỏi vừa rồi. Em đến thuê trọ hả? Chị không phải là chủ trọ ở đây đâu, bác ấy không có sống ở đây. Ờ, thì ra là vậy, em xin lỗi. Nhưng mà chị có biết ở đây còn phòng cho thuê không chị? Thiên nhận thấy mình hơi thất lễ, cho nên hạ giọng bình tĩnh hỏi thăm. Chị gái kia lại tiếp tục. Chị cũng không có rõ đâu. Nhưng mà hình như là còn đấy. Để chị cho em số điện thoại của chủ nhà nhé. Em gọi thử xem thế nào. Nói xong cô gái chạy ngay vào trong nhà lấy chiếc điện thoại của mình ra, bấm vào danh bạ. Thiên thấy vậy thì cũng lập tức rút điện thoại ra bấm dãy số mà chị gái trước mặt đọc tên. Dạ alo ạ, cho cháu hỏi có phải bác Hoa chủ trọ đường Nguyễn ở nhà không ạ? Ở đầu dưới bên kia lúc này liền trả lời. Đúng rồi, là bác Hoa đây, cháu cần thuê trọ hả? Sau một hồi trao đổi thì người phụ nữ tên Hoa cũng có mặt tại căn nhà trọ của mình. Lúc này bà Hoa dẫn Thiên lên trên lầu 2, dẫn tới một căn phòng ngay gần cầu thang. Tiến vào bên trong với tay ra bật đèn lên, bà Hoa nhẹ nhàng nói về căn phòng. Đây là căn phòng bác nói hồi nãy, hiện tại chỉ có duy nhất căn này thôi. Chậm thêm chút nữa e là cũng có người may mắn hơn cháu rồi. Giá thì bác thấy cháu là sinh viên năm nhất, nhìn cũng tội nghiệp cho nên bác lấy rẻ thôi. Cho 1.3 triệu một tháng, cháu cũng có thể kiếm người ở ghép nếu mà muốn. Thiên im lặng chưa trả lời ngay mà đưa mắt nhìn chung quanh căn phòng. Tuy vui mừng nhưng vốn là người khá thông minh, cho nên Thiên không bày tỏ quá vui mừng mà chỉ âm thầm đánh giá căn phòng này. Căn phòng này đối với Thiên quả thật rất ưng ý. Tuy nhìn bề ngoài cũ kỹ, thế nhưng bên trong lại vô cùng sạch sẽ sáng loáng, nhìn không khác là mấy so với căn phòng trọ cao cấp. Tất cả đồ dùng cơ bản hầu như có sẵn, chỉ cần dọn vào ở mà thôi. Hơn nữa mức giá lại vô cùng phải chăng. Đánh giá sơ qua một phòng, Thiên lúc này mới lên tiếng. Vậy bây giờ cháu có thể vào ở luôn được không bác? Được chứ cháu, cháu cứ thoải mái, chỉ cần đóng trước cho bác 1 tháng tiền nhà là vào dọn ở thôi. Thiên nghe vậy thì đồng ý với bà chủ trọ, rồi cũng lấy từ trong cầm ra một tập hồ sơ. Rút trong đó ra một tập giấy A4, bà Hoa đặt lên trên bàn. Thiên thấy bên trang giấy là một dòng chữ hợp đồng thuê trọ. Bà Hoa lúc này liền nói, được rồi, nếu mà cháu đồng ý ở đây thì đây là hợp đồng thuê nhà. Cháu đọc kỹ rồi ký vào đây, rồi đưa tiền cho bác thế là xong. Cầm tờ hợp đồng lên, Thiên đọc qua cũng không thấy điều gì đặc biệt ngoài mục như là quy tắc và quyền lợi của cả bên thuê và bên cho thuê. Thế nhưng vì cũng muốn chắc chắn mình không bị đưa vào thế bất lợi khi có chuyện xảy ra, cho nên Thiên cũng đọc từ đầu tới cuối. Hợp đồng nêu rõ thời hạn thuê ít nhất phải là 1 năm, nghĩa là ít nhất Thiên cũng phải ở 1 năm thì mới được chuyển đi. Nghe thoáng qua cũng có chút bất lợi, thế nhưng Thiên đối với việc ở đây 1 năm cũng không có gì là khó khăn. Hơn nữa căn phòng này với Thiên lại rất vừa ý, cho nên suy ra cũng không thiệt thòi gì cả. Nghĩ vậy xong, Thiên cũng lấy bút ký vào bản hợp đồng, trả tiền cho bà chủ. Ký xong, bà chủ trọ cũng rời đi với gương mặt vui mừng vì đã có người thuê nốt căn phòng cuối. Thiên cũng không khỏi vui mừng vì đã kiếm được một nơi mà bản thân của mình mong muốn mấy hôm nay. Không chậm trễ, Thiên lập tức rút điện thoại ra gọi nhờ nhà người quen mà mình ở mấy hôm giúp cậu chuyển đồ đạc qua đây. Mất không đến 2 tiếng thì mọi thứ cũng đã xong, Thiên chỉ việc vào ở mà thôi. Khi đã xong hết mọi việc, lúc này Thiên mới nghĩ tới việc tìm chị gái ban nãy đã giúp mình liên hệ với chủ trọ. Thế nhưng mặt liền nghệt ra vì chẳng biết tìm ở đâu cả. Thiên chẳng biết người đó sống ở căn phòng nào mà cảm ơn. Cười xong thì Thiên quyết định khi nào gặp lại sẽ cảm ơn sau. Tính ra từ sau khi đưa cho Thiên số điện thoại của chủ trọ xong, chị gái kia lập tức xin phép trở vào trong phòng. Thiên chỉ biết có lẽ chị ta cũng ở tầng 2 như mình, vì Thiên thấy chị ấy đi về phía cầu thang, đi lên lên lầu và dãy trọ này cũng chỉ có 2 tầng mà thôi. Nghe xong, Thiên trở vào trong phòng đóng cửa lại tắm rửa rồi đi ngủ. Quay trở lại với nơi Thiên đang đứng, đang tập vài bài thể dục buổi sáng sau một đêm ngủ khá ngon. Thiên dự định hôm nay sẽ ra chợ mua thêm vài vật dụng cá nhân, thì từ đằng sau cất lên một giọng nói khá quen thuộc. Chào em, là em trai tôi qua đến thuê trọ phải không? Nghe giọng của một người con gái cất lên từ đằng sau, Thiên lúc này dừng tập thể dục rồi quay trở lại xem đó là ai. Như nhận ra người đang hỏi mình, Thiên nở một nụ cười rồi đáp. À, chào chị à. Vâng à, em đây. Có phải chị là người tới qua cho em số điện thoại của bà chủ không? Khẽ gật đầu xác nhận, chị gái lại tiếp. Vậy thuê được rồi hả? Con mà đã đây sớm vậy chắc hẳn là xong hết rồi. Dạ vâng ạ. Tối qua em vừa trả tiền xong là em dọn qua đây luôn chị ạ. Vậy em tính ở một mình hay là ở với bạn? Sao thấy chỉ có một mình? Thực ra em cũng dự định kiếm thêm một bạn nữa ở ghép, tại vì ở trong này cũng chưa có bạn chị ạ. Chị gái gật đầu đồng ý rồi nói tiếp. Vậy cũng được em ạ. Kiếm thêm một người nữa cứ đôi tiền phòng cho đỡ. Xong ở đây giảm được khoản nào thì hay khoản đó. À mà em tên gì nhỉ? Chị là Nhi, sinh viên năm 3 khoa công nghệ thông tin. Thế chị gái tự giới thiệu mà Thiên mới nghệt ra từ tối qua đến giờ cả hai vẫn chưa biết tên của nhau. Ồ thật hả chị? Em cũng là sinh viên khoa công nghệ thông tin đó. Em tên là Thiên à? Ồ, vậy à? Vậy thì hay quá rồi. Ở đây chị không có bạn bè gì nhiều, học một mình hoảng chán quá. Này có em nữa thì hai chị em mình cùng học nha. Thiên nghe vậy thì cũng ra chiều đồng ý, nhưng cậu lại ấp úng. Nhưng mà em mới là sinh viên năm nhất chưa biết gì cả, sao mà học cùng chị được ạ? Trời đất ơi, có cái gì đâu. Thì cứ coi như chị chỉ cho em học, cũng coi như là tự ôn lại kiến thức đi. Như vậy là được chứ gì. Thiên chỉ còn biết gật đầu đồng ý, nhìn lại tiếp. À để chị cho em số điện thoại nha, có gì cần thì cứ gọi. Chị ở một mình căn phòng bên này, có gì thì cứ gọi qua chị. Vừa nói Nhi vừa chỉ tay về căn phòng cũng nằm ngay cạnh cầu thang. Thiên thấy vậy thì bất ngờ vì nhận ra chị gái kia lại ở gần ngay phòng mình như vậy. Ồ, thì ra là chị ở đó, em không biết. Nếu mà biết thì tối qua đã đến cảm ơn chị rồi. Cảm ơn gì chứ, chỉ thích uống trà sữa vị sô-cô-la thôi. Nghe vậy Thiên ngẩn ra một chút như hiểu ý. Vâng được ạ, trà sữa vị sô-cô-la. Xong hai người nhìn nhau một cái rồi đồng thanh cười. Nhi mới chào Thiên rồi rời đi. Bây giờ chị đi học đã, nếu mà không ngại thì trưa nay qua ăn cơm với chị nhé. Chắc là mới vô ở cũng chưa nấu ăn được, mà ăn ngoài thì không có tốt đâu. Để chốc chị học về ra chợ mua một ít đồ về nấu hai chị em cùng mình ăn. Lời đề nghị bất ngờ của Nhi làm Thiên có phần bối rối. Nhưng mà như vậy có tiện cho chị không? Thôi cứ để em ăn tạm gì cũng được, chứ như vậy em ngại lắm. Hơn nữa chị còn làm... Thôi ngại cái gì, chưa qua chị ăn cơm. Bày đặt nữa ban ngày ban mặt anh nghĩ gì đâu. Không còn cách nào khác, Thiên đành đồng ý rồi đưa tay chào Nhi. Nhi đi khỏi, Thiên tiếp tục làm thêm vài bài tập thể dục rồi mới nghỉ. Cậu nhận ra dãy trọ này tuy khá nhiều phòng, và lại theo lời của bà chủ nói tối qua, phòng của cậu đã là phòng cuối cùng cho thuê. Nghĩa là tất cả các phòng khác đều đã được thuê cả rồi. Vậy mà Thiên cảm thấy nơi này lại rất yên ắng. Tối hôm qua chỉ nghe được tiếng mọi người sinh hoạt một chút rồi im bặt. Còn hiện tại mới sáng sớm, nhưng cửa phòng nào cũng đóng không một bóng người. Thì nghĩ lẽ ra giờ này mọi người phải thức dậy để chuẩn bị ra ngoài đi học đi làm, chứ chẳng lẽ họ còn đi sớm hơn thế nữa. Bỗng cậu nhận ra ở cuối hành lang có hai người đang đi tới. Là một cặp nam nữ tầm 30 tuổi. Có lẽ là vợ chồng đang ra ngoài đi làm. Khi đi ngang qua Thiên lúc này cũng lên tiếng chào hỏi. Nhưng trái với suy nghĩ của Thiên, hai người kia lại chẳng mảy may đáp lại. Ngược lại còn dùng ánh mắt có phần khó hiểu nhìn về Thiên, khiến trong khoảnh khắc Thiên cảm thấy mình có gì đó sượng chân. Không chỉ có cặp vợ chồng kia mà sáng hôm đó còn có thêm vài người dùng ánh mắt lạ lẫm để nhìn Thiên, khiến cho cậu có phần khó hiểu. Quả anh lạ thật, hình như ở đây ngoài chị Nhi ra ai cũng trông kỳ lạ vậy sao? Chẳng lẽ người thành phố lại như vậy? Từ thắc mắc xong, Thiên cũng vào tắm rửa mặc cho mình một bộ đồ đơn giản để đi ra ngoài ăn sáng, vì bụng Thiên đã kêu ọt ẹt từ nãy đến giờ. Ra khỏi con hẻm nhìn về hướng đối diện, Thiên nhận ra bây giờ không chỉ có quầy nước ngày hôm qua mà còn có thêm vài cái quán nhỏ được đặt ra. Vui mừng tiến về phía mấy quán nhỏ kia, Thiên vui mừng vì nhận ra ở đây cậu cũng không cần phải đi quá xa để có thể tìm được đồ ăn sáng. Ở đây đã có đủ nào là bún phở hay bánh mì, kể cả là xôi và một vài đồ ăn nhẹ buổi sáng khác đều có. Ngồi vào một chiếc ghế đó đặt một chiếc bàn nhỏ, trên đó là một hộp đũa cùng với một vài loại gia vị. Ổn định chỗ ngồi, Thiên gọi tới vào chỗ chủ quán. Bác ơi, cho con tôi bún xương không có bỏ hành. Ờ, có ngay, đợi một chút nhé. Không phải chờ đợi lâu, chủ quán liền mang ra cho Thiên một tô bún xương không bỏ hành khá to. Lúc này bụng của Thiên như không còn đợi được nữa, nhanh chóng nêm nếm thêm một vài loại gia vị cho vừa hợp khẩu vị. Thiên lập tức lấy đũa gắp liền những cọng bún ngon lành cho vào miệng. Chừng 5 phút sau, Thiên đã lấp đầy cái bụng đói của mình, cho nên đứng dậy tính tiền. Lúc này lại thêm một lần nữa, Thiên phải bất ngờ vì tô bún to chà bá của mình mới ăn vậy mà chỉ mất có 15.000. Quả thật là rất rẻ so với mức sống tại Sài Gòn ở thời điểm này. Tính tiền xong, Thiên không trở về phòng mà hỏi đường tích chợ mua thêm nhiều đồ đạc. Khi đi qua bảy nước tối qua, lúc này bà chủ quán nhận ra Thiên thì hỏi với: Này, cháu tìm được nhà trọ rồi hả? Nên bác thấy cháu đi ra từ con hẻm nên nghĩ là thuê được. Dạ vâng ạ. Tối qua cháu đến may mắn vẫn còn một phòng, chưa có người thuê cho nên cháu quyết định thuê rồi. Cháu cũng cảm ơn bác nhé. Nhờ có bác mà cháu mới tìm được căn phòng trọ vừa ý lắm. Ờ, thế thì mừng cho cháu. Đúng là ông trời vẫn thương chúng ta mà. Dạ cháu cảm ơn bác. Bây giờ cháu phải chạy ra chợ mua thêm ít đồ đã. Có gì cháu ghé lại ủng hộ bác sau. Không nói gì thêm, bà chủ quán gật đầu chào tạm biệt Thiên. Hết một buổi sáng, Thiên cũng mua thêm được cho mình một số thứ đồ thiết yếu. Trở về phòng nằm nghỉ, Thiên cảm thấy hơi mệt. Thời tiết ở Sài Gòn đúng là nóng hơn so với cậu nghĩ. Thế nhưng chưa nghỉ được bao lâu, Thiên nghe một giọng nói quen thuộc. Thiên ơi, em mới đi đâu về hả? Qua phủ chị nấu một chút rồi mình cùng ăn trưa. Giật mình một cái, Thiên ngồi bật dậy nhìn về phía cửa, nhận ra ban nãy vào phòng đã quên không đóng cửa lại. Vì khá nóng cho nên Thiên đã cởi áo ra để lộ ra cơ thể rắn chắc. Tuy nhiên Thiên cũng là một dạng mọt sách, thế nhưng cậu khá chăm sóc bản thân mà hay đi tập gym và thể dục đều đặn, cho nên cơ thể của cậu cũng được gọi là có sức hút đối với phái nữ. Phía trước cửa phòng của Nhi đứng đó, mặt có chút lúng túng. Cậu cũng nhận ra mình vừa rồi quá vô tư mà chẳng để ý. Lúc này nhìn về đối diện thấy cơ thể rắn chắc của Thiên, Nhi vừa ngại vừa có gì đó lạ lạ. Bỗng Nhi khẽ nuốt nước miếng đánh ngực một cái, rồi Nhi vội vàng quay đi chỗ khác. Chị xin lỗi, chị vô ý quá. Cơ mà sao em lại cởi áo ra thế kia, mặc lại đi chứ. Thiên nghe vậy thì có phần hơi ngại, vội mặc lấy chiếc áo nằm bên cạnh. Được rồi, em mặc xăng để em qua em giúp chị. Thiên đi ngang qua Nhi vẫn đứng đó mà không phản ứng gì. Cô bất giác nhìn về phía người của Thiên, trong đầu lại hiện lên hình ảnh ban nãy rồi bất giác đỏ mặt. Thiên đi qua rồi cô mới khẽ lắc đầu gạt đi dòng suy nghĩ đó rồi vội vàng chạy theo. Chiều hôm đó hai người có một bữa ăn khá ngon miệng, chỉ một vài món đơn giản nhưng lại rất cuốn cơm. Hai người cũng vì vậy mà có thể nói chuyện nhiều hơn, có thể biết thêm về nhau. Bẵng đi đến tối hôm ấy, Thiên nằm bấm điện thoại thêm một chút thì quyết định tắt đèn đi ngủ sớm, vì ngày mai là buổi họp đầu tiên, cậu không muốn mình ngủ quên. Bước lên giường, Thiên cất chiếc điện thoại ra xa vì không muốn ảnh hưởng tới sức khỏe. Thiên nằm xuống nhắm mắt lại vì ngủ. Được một lúc khi bản thân đang dần bước vào trong giấc ngủ, thì Thiên bỗng nghe thấy bên tai của mình có tiếng gì đó như tiếng ai đó đưa tay lên đập cửa. Như đang mơ màng, Thiên cố gắng mở mắt, định thần lại cố gắng tập trung xem tiếng động vừa rồi phát ra ở đâu, thì một lần nữa âm thanh đó lại vang lên. Nhận ra âm thanh đó chính là phát ra từ phía cửa, Thiên khẽ im lặng xem có ai đó đang tìm mình không. Thì đúng như Thiên nghĩ, một lần nữa tiếng gõ cửa lại vang lên. Ai đó, ai ngoài cửa vậy? Không có ai trả lời, không gian chung quanh lại im lặng. Thêm một lúc không có tiếng gì nữa, Thiên mới định nhắm mắt lại ngủ tiếp, thì âm thanh đó lại vang lên. Lần này cậu còn nghe rõ hơn bản nãy. Ai đó, kiếm tôi có việc gì vậy? Vừa nói Thiên vừa tiến lại phía cánh cửa phòng vì khẳng định đích thực đang có người gõ cửa gọi mình. Cánh cửa được mở ra, thế nhưng Thiên chẳng thấy có ai đứng trước cửa phòng, chỉ có tiếng xào xạc của những cơn gió nhẹ nhẹ thoảng qua. Đưa mặt ra ngoài cửa, Thiên ngó nhìn chung quanh rồi nhận ra lúc này mọi người đều đã tắt đèn đi ngủ, kể cả phòng của Nhi cũng đã tắt đèn. Lấy làm lạ, Thiên hơi nhăn mặt. Gì vậy mà nửa đêm còn không cho người ta ngủ chứ? Đóng lại cánh cửa gỗ, Thiên toan trở lại giường đi ngủ thì một lần nữa tiếng gõ cửa lại vang lên, khiến cho Thiên bất giác rùng mình đứng chết chân tại chỗ. Da gà cũng nổi lên đầy người. Tiếng gõ cửa cứ như vậy vang vọng trong căn phòng nhỏ. Thiên lên tiếng có phần sợ hãi. Ai đó, có chuyện gì không? Vẫn không có tiếng trả lời. Thiên cố hết sức lấy một hơi. Cậu quyết định mở cửa một lần nữa xem đó là ai. Một lần nữa cửa được mở ra, thế nhưng lần này có một người đứng ở đằng trước, là một cô gái với gương mặt có phần tái nhợt. Nhận ra đó là Nhi, Thiên lúc này lên tiếng. Chị Nhi, chị làm gì ở đây vậy? Em tưởng chị đi ngủ rồi chứ, mà sao trông chị tái nhợt thế kia? Không có câu trả lời của Thiên, mà chỉ cần tiến vài bước về phía trước, mắt của Nhi dần đóng lại, cơ thể của cô cũng từ từ đổ gục xuống, khiến cho Thiên khá bất ngờ đưa tay ra đỡ lấy. Chị Nhi, chị có làm sao không? Không còn cách nào khác, Thiên đành phải dìu Nhi vào trong phòng rồi mới kêu người đưa cô đi bệnh viện. Thế nhưng mà chưa kịp quay đi thì Thiên đã đứng cựng lại, vì Nhi vừa nắm chặt tay của cậu kéo lại. Không cần đâu em, chị không có sao đâu, nằm nghỉ một lúc là khỏe thôi mà. Em cho chị nằm nhờ ở đây một chút. Nghe vậy Thiên cũng đành đồng ý rồi ngồi xuống hỏi han. Mà chị làm gì mà lại trở nên như vậy? Em tưởng chị đi ngủ rồi chứ. Không đáp lại câu hỏi mà nhìn lại nói một câu khiến cho Thiên đưa cả mặt. Em đang quan tâm chị đấy, còn để ý chị đi ngủ hay chưa nữa cơ. À không, em không phải như vậy. Chẳng là em cũng không biết nói sao cả, chị đừng hiểu lầm. Thế Thiên lúng túng như chỉ khẽ cười mà trả lời câu hỏi ban nãy. Thực ra thì chị mới đi làm về, tự nhiên lên cầu thang thì chóng mặt quá, không có mò được chìa khóa. Nghĩ tới chắc em ở phòng cho nên gõ cửa. Không có em chắc chị ngất luôn ở ngoài rồi đó. Phiền em quá, có gì cho chị xin lỗi. Không sao đâu chị ạ. Vừa bình thường mà chị cứ nằm đó đi, khi nào khỏe rồi về cũng được mà. Nghe Nhi giải thích xong, Thiên lúc này để ý đến bộ đồ mà Nhi đang mặc. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cộng với đó là chiếc đầm màu đen ngang tới đầu gối. Như vậy là đồng phục đi làm. Thế Thiên như vậy, Nhi lại tiếp tục trêu. Tới khi nào khỏe thì về hả? Về lỡ cả đêm nay chị không khỏe thì sao? Thiên chỉ biết đứng hình, chẳng biết trả lời thế nào, miệng lắp bắp. Thì chị cứ nằm trên giường nghỉ đi, em nằm dưới đất được mà. Trái với gương mặt đầy ngại ngùng của Thiên, Nhi đưa cánh tay lên che miệng. Chị trêu em đó, làm cái gì mà lúng túng dữ vậy? Đàn ông con trai gì mà... Nhi nói vậy khiến cho Thiên cũng chỉ biết đưa tay lên đầu. Qua một lúc thì Nhi cũng đã khỏe hơn. Cô cảm ơn Thiên rồi trở lại phòng của mình. Hai người chào nhau một tiếng rồi trở về phòng đi ngủ. Sáng hôm sau, Thiên đang chuẩn bị đổ đi học buổi đầu tiên thì lúc này Nhi cất tiếng. Thiên ơi, hôm nay học buổi đầu tiên phải không? Ra đi với chị luôn cho vui. Vâng chị, sáng nay em học buổi đầu tiên môn triết và Mác Lênin. Sao chị biết ạ? Có ai mà không biết chứ. Hôm nay học buổi đầu tiên của tân sinh viên mà. Chị nghĩ em cũng vậy cho nên qua hỏi thử. Thiên cũng vừa nghĩ ra điều gì đó cho nên bảo Nhi đợi mình thêm một chút rồi cả ngày cùng đi. Đi bộ ra đến đầu hẻm, Thiên vẫn còn đang nói chuyện với Nhi thì vô tình nhìn thấy ánh mắt của cô chủ quán nước. Khai cúi đầu chào cô xong, cậu nhận thấy ánh mắt đó có sự khác thường so với mấy hôm, như thể bà ta đang thăm dò ở Thiên gì vậy. Nhìn sang bên cạnh, Thiên nhận thấy Nhi cũng đang quay mặt đi như muốn tránh ánh mắt của bà bán nước. Chị có biết cô bán nước bên kia không? Nhi không trả lời mà đưa ánh mắt sang hướng khác, đi thẳng về phía trước. Thiên phải hỏi thêm mấy lần nữa, cô mới giật mình quay sang. Cô bán nước hả? Thì chị cũng có biết vì cô ấy bán ở đây cũng lâu rồi mà, trước khi chị chuyển tới. Với cả ngày nào đi học chị cũng gặp, hơn nữa lâu lâu cũng mua nước ở bên đó cho nên biết. Mà sao vậy em? Thực ra thì cô bán nước đó là người giới thiệu em căn nhà trọ đó đó. May mắn làm sao mà được cô ấy giúp em mới thuận lợi tìm được phòng. Nhi nghe xong lời nói của Thiên thì mặt khẽ tái đi. Gật đầu xong, Nhi lúc đầy để cho Thiên cứ như vậy thao thao bất tuyệt. Khi đến cổng trường, Nhi mới đưa tay chào Thiên rồi rẽ sang một hướng khác. Chị học ở tòa bên này cho nên chắc không đi chung được nữa. Chúc em buổi học đầu tiên vui vẻ nha. Chứ chị mua đồ rồi qua bên chị nấu ăn. Dạ vâng ạ. Mà chị mua thì cho em góp tiền nha, chị em ăn hoài như vậy ngại lắm. Được cánh tay chào tạm biệt Nhi xong, Thiên cũng quay lưng đi về phía còn lại. Nhi chỉ đi thêm một đoạn rồi đứng lại, quay lưng nhìn về Thiên với một ánh mắt u buồn mang một chút gì đó lạnh lẽo. Rồi cả cơ thể của cô bất chợt tan biến như chưa từng tồn tại. Từ hôm đó sau ngày họp đầu tiên, Thiên cảm thấy vui mừng nhưng cũng có chút mệt mỏi. Thiên tắm rửa rồi ăn vội hộp cơm mua ở đầu ngõ. Sự nhớ trưa nay Nhi hẹn tối sẽ dẫn cậu đi chơi chung quanh để tham quan một chút, cũng là để cậu làm quen với không khí ở nơi này. Tìm cho mình một bộ quần áo lịch sự, Thiên mặc lên rồi chỉnh lại cho gọn gàng. Nói gì thì nói, đi chơi với con gái cũng phải tươm tất một chút. Nghĩ vậy rồi, Thiên xỏ thêm một đôi giày rồi bước ra ngoài khóa cửa lại. Tiến về phía phòng của Nhi, Thiên gõ nhẹ vào cánh cửa. Chị Nhi ơi, em Thiên nè. Chị xong chưa? Em chờ ngoài này nhé. Bên trong căn phòng đèn vẫn sáng, nhưng lại không có tiếng đáp lại. Thiên lấy làm lạ cũng không gọi thêm, vì có nghĩ là Nhi đang bận gì đó chưa trả lời. Cứ gõ nhiều cũng không tốt. Mãi 20 phút sau vẫn không thấy Nhi mở cửa, Thiên mới lại gõ thêm lần nữa, thế nhưng cũng không thấy ai trả lời. Lo lắng Nhi gặp chuyện gì đó, Thiên đột nhiên nhớ lại hôm trước Nhi cũng ngất đi vì mệt. Cậu sốt sắng gõ cửa mạnh. Không nhận được câu trả lời, Thiên toan đập cửa lao vào bên trong thì tiếng của ai đó. Này, làm gì đứng đó đập cửa nhà người ta? Không thấy khóa cửa à? Ăn trộm à? Mà nhà này cũng làm gì có ai ở đâu mà ăn trộm. Nghe vậy, Thiên quay qua nhìn xem đó là ai, thì cậu nhận ra một người đàn ông tầm 40 tuổi, cũng là người thuê trọ ở tầng 2 này. Nghe lời của người đó nói, Thiên mới định nói gì đó thì cậu giật mình khi nhận ra trên tay đang nắm một cái ổ khóa khá to và nặng. Phía bên trong căn phòng này ánh sáng bà nãy Thiên thấy đã không còn nữa, khiến cho Thiên có chút khó hiểu. Không biết phải giải thích làm sao, và sợ bị hiểu lầm cho nên chỉ nói rằng mình nhầm. À, dạ cháu xin lỗi, cháu nhầm chút thôi. Người đàn ông nghe vậy thì cũng chỉ nhìn Xin bằng một ánh mắt khó hiểu. Khẽ lắc lắc cái đầu, ông ta rời về phòng, để lại Thiên đứng đó ngưng hắc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng vừa rồi trên cửa chẳng có chiếc ổ khóa nào, đồng nghĩa việc cửa đang bị chốt từ bên trong. Hơn nữa bên trong phòng còn có ánh đèn phát ra, khiến cho Thiên nghĩ rằng ở trong đó đang có người. Vậy mà chỉ trong khoảnh khắc từ lúc người đàn ông kia xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi một cách chóng vánh. Việc ánh đèn bị tắt đi cũng có thể hiểu là có ai đó đã tắt đi, hay nói đúng hơn đó là Nhi. Thế nhưng việc chiếc ổ khóa xuất hiện từ khi nào, trong khi bản thân cậu không hề động tới nó, cũng chưa hề di chuyển ra khỏi vị trí đó, ai có thể chỉ trong một khoảnh khắc mà có thể khóa cửa lại như vậy? Đang mông lung trong đống suy nghĩ, Thiên nghe từ phía dưới có tiếng bước chân. Nhìn về phía đó, Thiên nhận thấy một người đang tiến lên. Người đó chính là Nhi. Chị Nhi, chị mới đi làm về hả? Em chờ chị nãy giờ. Bước chân có phần mệt mỏi, Nhi đưa mắt nhìn về người đang hỏi mình, nhận ra đó là Thiên, Nhi cất giọng. Ờ, chị mới về, em đợi chị lâu chưa, chị xin lỗi nhé, tại có việc đột xuất nên không có về sớm được. Không sao đâu chị ạ, chị đi làm mà, em không có trách gì đâu ạ. Nhận thấy bước chân của Nhi có phần mệt mỏi như muốn ngã quỵ hẳn xuống, Thiên nhanh chóng đỡ lấy Nhi và dìu cô về phòng. Chị để em dẫn về nhé. Chị mệt lắm rồi phải không? Đã ăn uống gì chưa? Nhận được sự quan tâm của người con trai trước mặt, Nhi cũng chỉ biết im lặng không trả lời. Trong ánh mắt của cô như vừa trở nên long lanh hơn ngày trước. Thiên nhận ra ánh mắt vừa rồi thì trong lòng cũng khẽ dao động, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Chiếc chìa khóa mở cánh cửa phòng ra, Thiên dìu Nhi vào trong phòng, toan để cho Nhi ngồi tạm lên chiếc ghế nhựa đặt ở bên cạnh giường. Thì chân của cậu vấp phải thứ gì đó khiến thân thể lảo đảo không thể đứng vững. Cơ thể cứ như vậy theo quán tính đổ gục xuống, đã cắn lên người của Nhi, nằm sạt ra giường. Chiếc ghế nhỏ bên cạnh cũng vì vậy mà đổ xuống. Thiên và Nhi sau một lúc định thần thì nhận ra cả hai đang đè lên người của nhau. Trên giường nhỏ có tấm nệm đã cũ. Nhi nằm phía dưới nhận ra điều đó thì gương mặt vốn đã vô cùng xinh đẹp của cô nay đỏ đỏ ửng cả lên, khiến Nhi trông càng trở nên xinh đẹp. Nhi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, tránh nhầm ánh mắt của người con trai kia. Phía đằng trên, Thiên cũng chẳng khác hơn là bao, mặt của cậu cũng trở nên đỏ ửng, tim đập dồn dịp. Cậu chẳng biết phản ứng như thế nào trong tình huống này, cơ thể như đã cứng đờ lại. Chẳng một phút sau, Nhi mới hích nhẹ người của Thiên ra hiệu. Thiên cũng lập tức bừng tỉnh dậy rồi ngồi dậy, đưa tay ra sau gáy gãi gãi đầu. Thiên đáp ứng giải thích. Em xin lỗi chị nhé, em không cố ý, chị đừng hiểu lầm mà. Không sao đâu, chị hiểu mà, em bị vấp té thôi mà. Thiên cười gượng xong rồi cũng không bỏ đi mà lên tiếng hỏi. Chị đói rồi phải không? Để em nấu tạm gì đó cho chị ăn nhé. Không để cho Nhi đáp lại, Thiên mở tủ lạnh ra tìm xem có gì đó. Thế nhưng tủ lạnh lúc này đã trống trơn chẳng có gì cả. Vội vàng chạy về phòng của mình, Thiên lấy vội gói mì chạy sang phòng của Nhi. Em chỉ còn gói mì thôi, chị ăn tạm nhé, chút nữa em lại chạy đi mua gì đó cho chị sau. Nhi ngồi một chỗ gật đầu ra hiệu đồng ý. Chỉ vài phút sau, tô mì đã nóng hổi được Thiên đặt trước mặt của cô. Chị ăn nhanh cho nóng đi, để lâu mì nở hết thì lại mất ngon. Được rồi, chị ăn liền đây, chị cảm ơn. Ăn xong tô mì như không bỏ sót chút nào, chỉ để lại cái tô trắng hếu. Nhìn Thiên mỉm cười như để nói, đấy chị ăn hết rồi nè, chờ chị tắm rửa thay đồ một chút chị em mình đi. Thiên nghe tự nhiên mà đứng đựng ra không hiểu gì. Phải một lúc sau khi Nhi đã đi mất, Thiên mới sực nhớ ra Nhi đang nói đến cuộc hẹn tối nay. Hôm nay chị mệt thì để hôm khác cũng được, em không sao đâu, chị cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Không nhận được câu trả lời, Thiên chẳng biết phải làm như thế nào. Phía bên trong nhà tắm có tiếng xả nước. Đứng một mình trong phòng, Thiên cảm thấy có điều gì đó lạ lạ. cậu cảm thấy hôm nay không khí trong này lạnh hơn mọi khi. Từ lúc bước vào, Thiên đã cảm thấy lạnh đến thấu xương khác với bên ngoài trời. Xịt xịt mũi vài cái, Thiên thầm nghĩ, sao mà lạnh vậy chứ, mới đó mà đã cảm luôn rồi sao. Khi đang nhìn chung quanh căn phòng, Thiên nhận thấy trên bức tường nằm sát cạnh cửa có một tấm ảnh màu đen trắng, trông khá cũ kỹ. Tiến về phía đó, Thiên quan sát tấm ảnh xem người bên trong là ai. Trong ảnh là hai người, một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau, là một người phụ nữ tầm 30-40 tuổi và một cô gái chừng 15 tuổi. Nhìn vào cô gái, Thiên nhận ra đó chính là chị Nhi, còn người phụ nữ bên cạnh chắc là mẹ của cô. Bỗng Thiên khẽ nhíu mày nhìn thật kỹ vào người phụ nữ đó. Cậu cảm thấy gương mặt của người đó có gì đó quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Đang mải mê suy nghĩ thì từ đằng sau lưng cất lên tiếng nói làm cho Thiên giật mình. Đó là chị và mẹ của chị đấy. Bà ấy mất cũng lâu rồi trong một vụ tai nạn. Vì nhớ mẹ cho nên chị treo nó ở đó, lúc nào đó cũng có thể ngắm nhìn gương mặt của bà. Nhìn thấy nét mặt của Nhi có phần đượm buồn, Thiên an ủi. Thì ra là vậy, chắc mẹ chị ở nơi đó cũng nhớ chị và yêu thương chị lắm, cho nên chị phải mạnh mẽ lên nhé. Nhi mỉm cười, ánh mắt trở nên long lanh, khiến Thiên đứng bên này nhìn thấy cũng phải ngây ngất mất vài giây. Cảm ơn em, chờ chị một chút rồi mình đi, chị cũng khỏe rồi, không có sao đâu. Khoảng 15 phút sau, Nhi trở lại trên mình là một bộ váy hoa. Cơ thể nhỏ nhắn cùng với bộ váy nhỏ khiến Nhi lại càng trở nên xinh đẹp, vẻ đẹp khiến bao người phải ngây ngất. Đi thưa em, chị xong rồi đây. Ra ngoài khóa cửa lại, cả hai vừa đi vừa nói chuyện. Đang nói dở câu nói thì Thiên nhận ra phía cuối hành lang có người đang nhìn mình chằm chằm, khiến cho Thiên lấy làm lạ. Người đó chỉ im lặng nhìn Thiên. Người đó chính là người đàn ông ban nãy xuất hiện lúc Thiên đang đập cửa tìm Nhi. Sau một buổi đi chơi cùng, Nhi trở về phòng tắm rửa lại một cái, rồi Thiên mới leo lên giường. Bên ngoài có tiếng sấm rền, trời đang muốn đổ mưa. Cầm chiếc điện thoại nhắn tin với Nhi thêm một chút, Nhi nói phải đi ngủ trước vì ngày mai còn phải đi học và làm thêm. Thiên cũng tắt điện thoại, nằm suy nghĩ về những gì diễn ra hôm nay. Rất dễ đoán được Thiên có tình cảm rất đặc biệt đối với Nhi. Cậu cứ nằm suy nghĩ gì đó lâu lâu, miệng cười tủm tỉm đến mức chẳng nhận ra bên ngoài trời đã đổ cơn mưa lớn. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên khiến cho Thiên bừng tỉnh. Chẳng suy nghĩ gì, cậu nhanh chóng tiến tới mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, lập tức gió và mưa cứ như vậy dội thẳng vào mặt. Thiên phải đưa tay lên che mặt lại, cố gắng mở mắt ra nhìn về đằng trước. Ai vậy ạ? Chị Nhi phải không? Thiên nhìn về phía trước, ở đằng xa dường như có người đang đứng ở đó. Trên người mang một bộ váy màu trắng. Người đó đứng ở đó mà chẳng đáp lại câu hỏi của Thiên. Mưa và gió cứ liên tục dội vào mặt, cố gắng đến mấy Thiên không thể nhìn rõ được người đó là ai. Chỉ sau vài cái chớp mắt, bóng dáng của người con gái mặc chiếc váy trắng đã biến mất, không còn chút dấu vết gì cả. Quay người vào trong phòng, Thiên lấy vội chiếc khăn mặt, quần áo bị mưa hắt vào làm cho ướt sũng. Vừa lau xong gương mặt, Thiên cất chiếc khăn lại chỗ cũ, cúi xuống toan cởi bộ đồ ướt kia. Thiên dùng mình sợ hãi như không tin vào mắt của mình. Bộ quần áo mà cậu đang mặc hiện tại chẳng biết lý do gì mà ướt đẫm màu máu tươi. Máu từ trên bộ quần áo cứ như vậy chảy xuống nhỏ tong tong xuống sàn nhà. Đang loay hoay cởi vội bộ quần áo thì ánh mắt vô tình quét ngang qua tấm kính treo trong phòng tắm. Thiên thấy in trên đó là cơ thể toàn máu của mình. Bên cạnh đó một cô gái mặc váy trắng bị nhúng máu, tóc tai xõa xuống, che kín đi gương mặt, chỉ để lộ ra một ánh mắt đỏ rực đang nhìn Thiên chằm chằm. Đèn bắt đầu nhấp nháy liên tục. Mỗi lần đèn sáng lên là bóng ma cô gái kia tiến sát tới vị trí mà Thiên đang đứng, khiến cậu sợ hãi đứng chết chân tại chỗ. Càng tiến gần thì Thiên lại càng nhận ra, không chỉ có đôi mắt đỏ rực mà miệng của cô ta còn nhuyễn ra một nụ cười rộng tới tận mang tai, khiến cho Thiên càng thêm sợ hãi. Không chịu thêm được nữa, Thiên ngã gục xuống dưới đất mà ngất liệm đi. Điều cậu nhìn thấy cuối cùng lại không phải là gương mặt đáng sợ kia, mà lại là một thứ gì đó rất quen thuộc. Tiếng đồng hồ báo thức reo lên làm cho Thiên tỉnh giấc. Nhắm mắt nhận ra bên ngoài trời sáng rực từ bao giờ. Thiên cố gắng ngồi dậy, tiếp tục lắc cái đầu. Thiên cảm thấy đầu của mình đang rất đau, như có gì đó đang gõ vào đầu của mình vậy. Định thần một lúc, Thiên chẳng thể nhớ được đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Cậu chỉ nhớ có ai đó đang gõ cửa phòng và bóng dáng của ai đó trước cửa, rồi chẳng thể nào nhớ thêm. Càng cố gắng nhớ thì đầu của cậu lại càng đau đớn, cho nên Thiên quyết định thôi không cố thêm nữa. Bước dậy khỏi giường, Thiên đi đánh răng rửa mặt thì gặp Nhi cũng đang giặt đồ ở đó. Ủa, là chị Nhi đó hả? Chị không có đi học hay sao, bây giờ còn ở đây? Thế Thiên hỏi. Nhi liền cười rồi đáp: sáng nay lên lớp xong, thầy lại báo được nghỉ cho nên chị về luôn tranh thủ giặt đống đồ. Tối qua mưa to em nhỉ? Câu hỏi của Nhi khiến cho Thiên có chút nhíu mày. Cậu chẳng nhớ được chính xác đêm qua có mưa hay không. Thế nhưng mà nhìn chung quanh ướt đẫm như vậy, chắc thực sự đêm qua trời đã có cơn mưa. À vâng ạ. Từ khi em vào Sài Gòn, chắc đây là lần đầu tiên trời mưa to vậy đấy. Nhìn thấy gương mặt hốc hác vô cùng mệt mỏi của Thiên, Nhi lúc này thắc mắc: Thiên này, em sao vậy? Sao mà từ tối qua đến giờ không có gặp mà mặt hốc hác thế kia? Em ốm rồi phải không? Chắc là do thay đổi thời tiết đó. Vâng ạ, chắc là vậy chị ạ. Sáng ra tự nhiên em thấy đau đầu quá, chả hiểu sao cả. Vậy chờ chị giặt xong đống đồ, chị chạy ùa ra tiệm thuốc mua cho. Cậu chưa ăn uống gì phải không? Vâng ạ, em cảm ơn chị. Thiên gật đầu cảm ơn, đánh ánh mắt sang dãy trọ. Cậu nhận ra phòng nào phòng nấy đều đóng kín, chắc mọi người đều đã đi làm. Ở đây họ đi làm sớm chị nhỉ? Phải mấy hôm rồi mà chả khi nào em thấy người ta đi lại quá đông đúc, lúc nào cũng đóng cửa cả. Đúng rồi em ạ. Người ở đây chủ yếu là dân lao động, toàn những gia đình có hoàn cảnh, cho nên họ ở trọ cho rẻ. Nên là họ cũng đi làm từ sớm năm đến tối muộn mới về. Trẻ con thì cũng đi học hết, chả mấy khi ở nhà cả. Vừa đánh răng vừa nghe Nhi nói, Thiên cũng gật đầu đồng ý. 30 phút sau, Nhi cũng đã mua về cho Thiên mấy liều thuốc cùng với lại bì cháo trông khá ngon miệng. Này, em ăn rồi uống thuốc đi cho mau khỏe. Bây giờ chị chuẩn bị phải đi làm, có gì tối gặp nhá. Vâng ạ, chị đi đi. Em cảm ơn chị, tối gặp lại ạ. Định nói thêm điều gì đó thế nhưng rồi Thiên lại thôi. Thiên thầm nghĩ: không được, ai lại nói mấy cái điều đó như thế này chứ. Ngồi xuống đồ bị cháo ra, Thiên nhìn lên đưa tay vào chào tạm biệt Nhi. Khi cô chuẩn bị đi làm thì vô tình Thiên nhận thêm một điều gì đó khiến đầu óc lại càng trở nên đau đớn. Thiên nhìn thấy gương mặt của Nhi vừa rồi giống như thứ gì đó đã thấy đêm qua. Tuy Nhi vẫn còn đang hoàn toàn bình thường. Thế Thiên ôm đầu Nhi lo lắng: em sao vậy? Đầu đau lắm hay sao? Để chị đưa em tới bệnh viện nhé. À, không sao đâu chị. Chị cứ đi làm đi. Em ăn rồi em nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi mà. Ốm vặt đấy mà. Nhi cũng không cưỡng ép mà tạm biệt Thiên rồi quay đi làm. Chiều đó sau khi cảm thấy cơ thể đã khỏe lại, hôm nay cũng không có tiết học, Thiên cảm thấy ở nhà có chút nhàm chán nên quyết định đi ra ngoài để đi dạo. Ra đến hẻm một lần nữa, Thiên lại nhận được ánh mắt vô cùng kỳ lạ từ phía bà chủ quán nước, cho nên muốn tự mình lại thăm dò thử hỏi xem có chuyện gì mà mấy hôm nay bà ta cứ nhìn mình như vậy. Bác cho con trai không độ nha, không cần đá đâu. Bà chủ quán nước lập tức lấy từ trong tủ ra một chai không độ cộng với một cái ly nhựa đưa cho Thiên. Ngồi được một lúc, Thiên lại thêm chắc định bà chủ quán này đang có điều gì đó với mình. Bà ta thỉnh thoảng lại cứ liếc mắt nhìn vào mặt của Thiên một cách khó hiểu. Cũng không phải đợi lâu, bà ta lên tiếng thăm dò: này, cháu ở trong đó cảm thấy thế nào, ổn không? Dạ cũng được bác ạ. Trọ vừa rẻ vừa sạch nên là ở cũng rất thoải mái, không có vấn đề gì cả. Nhận được câu trả lời của Thiên, bà ta khẽ cau mày một cái rồi cười nhẹ: à vậy thì tốt. Mà ở đó có cần gì cô giúp thì cứ nói nhé, đừng ngại. Cháu cảm ơn ạ. Có gì cháu sẽ hỏi. Sau vài lời hỏi thăm, bà ta không ngừng đưa ánh mắt khác lạ nhìn biểu cảm của Thiên, giống như đang chờ đợi một điều gì đó. Không nhìn thêm được nữa, Thiên lúc này lên tiếng: bác chủ quán sao cứ nhìn cháu như vậy? Từ mấy hôm nay bác đã nhìn cháu như vậy rồi, bộ cháu có vấn đề gì sao? Không, không có gì đâu. Chắc chẳng có vấn đề gì đâu cháu ạ. Bác cứ nói thật đi, bác đừng giấu cháu nữa. Nhất định có điều gì đó bác mới phản ứng kỳ lạ như vậy. Biết không thể giấu thêm được nữa, bà chủ quán chần chừ thêm một lúc rồi mới chậm rãi hỏi. À, thì ra bác hỏi cái này. Thật ra là bác muốn hỏi cháu mấy hôm nay ở đó đêm có thấy điều gì khác lạ không? Cái gì lạ hả bác? Cụ thể là điều gì chứ? Ờ, thì đại loại là về đêm có ai gõ cửa tìm hay là nhìn thì ai lạ mặt không? Nhà mày suy nghĩ xong, Thiên Điền đáp. Thật ra thì người lạ mặt mà bác nói thì cháu gặp miết mà. Gì cơ? Cháu thật sự gặp rồi sao? Vâng ạ. Cháu mới chuyển đến đây nên gặp ai cũng thấy lạ thưa bác. Cái chuyện gì sao ạ? Bà chủ quán nghe vậy thì mặt xỉu đi. Bà ta quay trở lại ngồi vào chiếc ghế. Thiên tiếp tục. Còn về đêm có ai gõ cửa tìm mà không thì cháu nghĩ là vẫn có. Một lần là chị ở gần phòng cháu, còn lần thứ hai thì là... Còn chưa dứt lời thì một lần nữa Thiên ôm đầu tỏ vẻ đau đớn. Đối diện cầu bà chủ quán nghe vậy thì lập tức chồm dậy. Chị phòng bên cạnh cháu sao? Mà cháu ở phòng nào? Ở tầng 2 phải không? Vâng ạ, là tầng 2. Phòng gần phía bên trái cầu thang. Còn chị gái kia là người bên phải cầu thang. Ờ, đúng ạ, sao bác biết? Im lặng không trả lời. Bà chủ quán lúc này ngồi vào trong ghế của mình. Cương mặt của bà không khỏi lộ ra nét sợ hãi. Nhìn về xa xăm, miệng lắp bắp gì đó mà Thiên không nghe rõ. Thiên ngồi thêm một lúc thì cũng tính tiền trở về phòng. Cơn đau trong đầu của cậu cũng đã giảm bớt. Thiên nhận ra cứ mỗi lần cậu nhắc hay nhớ một chút gì đó về chuyện xảy ra tối qua thì đầu của cậu đã trở nên đau đớn. Chuyện này giống như việc mất trí nhớ của các nhân vật trong các bộ phim Thiên vẫn hay xem. Lắc lắc đầu, Thiên quyết định phải nhớ rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Chiều hôm đó, đang đứng hóng gió ở trước cửa phòng, Thiên nhận ra lúc này có nhiều người ở các phòng khác đang trở về sau một ngày đi làm. Khi đi ngang qua chỗ của cậu đang đứng, ai nấy đều thấy Thiên cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Họ đều dùng những ánh mắt ngờ vực nhìn Thiên. Nhiều người còn chủ động né ra khi mà cậu bước tới. Nhưng điều đó phát ra từ không chỉ một người mà rất nhiều người, làm cho Thiên cảm thấy khá là khó chịu. Chẳng hiểu lý do gì mà mọi người lại tỏ ra như vậy với mình. Một lúc sau khi tất cả đã đóng cửa thì Nhi cũng trở về. Lên hết cầu thang thì Thiên đứng đó, cô liền lên tiếng hỏi. Em đứng hóng gió à? Ăn uống gì chưa? Chị có mua đồ nè, trông chị em mình nấu ăn. Quay đầu nhìn lại thấy Nhi đang xách trên tay túi đồ nặng, Thiên chạy lại rồi đỡ. Chị đưa đem cầm cho, chị có mệt không? Không đâu em, mỗi lần làm về chị thấy em là chị hết mệt rồi. Câu nói nửa đùa nửa thật của Nhi làm cho Thiên lập tức đỏ mặt không trả lời được. Bước vào trong phòng, Nhi nói đợi cậu một lát rồi mình đi vào bên trong thay đồ. Vài phút sau cô bước ra với bộ đồ ngủ mỏng manh với chiếc quần ngắn. Thiên thấy vậy thì chỉ biết đứng im nhìn cô gái xinh đẹp để gợi cảm, dù chỉ là một bộ đồ ngủ bình thường không có gì hở hang. Nhận ra ánh mắt vừa rồi của Thiên, Nhi mỉm cười bảo cậu đi chuẩn bị đồ ăn. Ăn xong hai người ngồi nói chuyện với nhau thêm một chút, Thiên cũng chào Nhi để trở về phòng. Em về phòng ngủ đây, chị cũng nghỉ sớm nha, chúc chị ngủ ngon. Nhi mỉm cười rồi đáp, em về đi, chúc em ngủ ngon. Thiên mỉm cười với Nhi rồi quay lưng bước ra. Thế nhưng khi ra đến cửa, Thiên khựng lại suy nghĩ điều gì đó. Đứng đằng sau thì Thiên đứng lại, Nhi cũng khó hiểu, nhưng chưa vội lên tiếng. Đằng trước Thiên vẫn đứng đó quay lưng lại phía của Nhi. Cậu nhắm mắt cắn răng ngay bàn tay xít lại rồi đột ngột buông ra. Mắt cũng mở ra, Thiên nhanh chóng quay lại tiến thẳng về phía của Nhi. Đứng trước mặt của Nhi, Thiên dùng ánh mắt không có chút ngần ngại nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Nhi rồi lên tiếng không để cho Nhi kịp phản ứng. Em yêu chị. Nói rồi ngay lập tức Thiên vòng tay ra đằng sau vai Nhi, kéo gương mặt cô về phía của mình. Nhi chỉ biết dùng ánh mắt ngây dại nhìn Thiên mà không chống cự gì cả. Chỉ vài giây, Thiên đã đặt lên đôi môi căng mọng của Nhi một nụ hôn cực kỳ ngọt ngào mà cậu đã mong chờ. Hai tay tiếp tục vòng ra sau lưng Nhi rồi ôm chặt lấy cô. Như cảm nhận được sự ngọt ngào từ nụ hôn đó, Thiên từ từ nhắm mắt lại để cho Thiên tiếp tục. Thêm một lúc, Thiên từ từ rời khỏi đôi môi của Nhi rồi nhìn thẳng vào mắt của cô. Tay vẫn đang ôm lấy vòng eo thon gọn của Nhi rồi miệng thủ thỉ: "Em yêu chị. Chị làm bạn gái em nha." Không để cho Thiên đợi lâu, Nhi cũng cất giọng đầy ngại ngùng: "Chị cũng yêu em. Đêm nay ở lại với chị." Câu nói của Nhi vừa dứt thì cũng là lúc cánh cửa sổ và cánh cửa chính từ từ đóng lại mà không hề có một ai tác động vào. Ở bên này, Thiên nghe được những lời vừa rồi từ Nhi thì đã quá vui mừng, cho nên chẳng biết xung quanh mình đang xảy ra điều gì. Chẳng nói chẳng rằng, thêm một lần nữa Thiên kéo Nhi vào trong lòng. Lần này Nhi cũng đáp lại mà lập tức chồm tới hôn Thiên. Hai người cứ như vậy quấn lấy nhau rồi nằm vật ra giường. Thiên ngồi dậy, cởi phăng chiếc áo của mình rồi tiếp tục ôm Nhi. Vừa hôn lên môi của cô, Thiên vừa đưa tay đi khắp cơ thể, luồn vào những vị trí nhạy cảm của một người con gái. Thiên cảm nhận được bầu ngực mềm mại của Nhi, khiến cả người của cậu rạo rực. Như không muốn nghỉ ngơi, Thiên đưa cánh tay còn lại vào bên trong, nắm lấy bầu ngực còn lại của Nhi mà dùng mình một cái. Không dừng lại ở đó, Thiên tiếp tục đưa cánh tay xuống dưới, từ từ thò vào bên trong. Thiên nhận ra từ tối đến giờ, Nhi không hề mang đồ lót bên trên vào bên dưới. Nhi nằm bên dưới mặc kệ cho Thiên sửa soạn cơ thể của mình. Đằng trên, Thiên cũng không còn kiềm chế được nữa, ngồi bật dậy lột phăng chiếc áo của Nhi để lộ ra cơ thể trắng nõn của một cô gái. Rồi cả hai cứ như vậy quấn lấy nhau trong một đêm đầy tình ái. Sáng hôm sau ngủ dậy, Thiên mở mắt ra nhìn sang bên cạnh nhưng không thấy Nhi ở bên cạnh, thì với tay cầm lấy chiếc điện thoại bật lên. Nhận ra đã là hơn 9 giờ sáng, Thiên chắc rằng Nhi đã đi học hoặc đi làm. Đưa mắt nhìn chung quanh, Thiên lúc này mới hoảng hốt khi nhận ra nơi mà mình đang nằm không phải là phòng của Nhi mà lại chính là phòng của mình. Đây chẳng phải là phòng của mình sao? Chẳng phải đêm qua lúc xong mình ngủ tại đó đâu có về phòng? Nhi sao có thể đưa mình về đây chứ? Nhìn cánh cửa phòng, Thiên lại càng trở nên bàng hoàng khi nhận ra cửa đang đứng chốt bên trong. Chẳng lẽ tất cả những gì đêm qua chỉ là mơ thôi sao? Thiên lắp bắp không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nghe có tiếng điện thoại tin nhắn tới. Đang trong cơn hoang mang, Thiên giật mình một cái rồi mới cầm được điện thoại lên. Mở điện thoại nhận ra một tin nhắn, đó là tin nhắn từ Nhi: "Tối nay đợi em về, em dẫn anh tới chỗ này. Anh ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, em yêu anh." Đọc xong dòng tin nhắn, Thiên thở phào nhẹ nhõm. Tin nhắn đó như là một lời xác thực chuyện đêm qua, không phải là một giấc mơ. Thực sự nó đã xảy ra vào hiện tại, Thiên và Nhi đã là người yêu của nhau. Từ hôm đó, đúng như lời hẹn, Nhi đi làm về thì tắm rửa mặc cho mình một bộ đồ đơn giản. Vì là cả hai người đã xảy ra chuyện đó, cho nên Nhi cũng chẳng ngần ngại mà mặc cho mình một bộ váy mỏng hơn, cũng chẳng mang thêm đồ lót gì và cũng không có ý định đi quá xa. Ở bên ngoài khu trọ lúc này không khí vẫn yên nắng như thường ngày, ai ở nhà nó chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà chẳng hiểu tại sao, Thiên lại có một cảm giác gì đó không đúng, như có ai đó đang theo dõi mình. "Này, anh đang nghĩ gì mà sao đứng được ra đó? Đi theo em, em sẽ dẫn anh tới một nơi như đã hứa." Nghe thấy như vậy, Thiên như choàng tỉnh vội đồng ý bước theo hướng mà Nhi đang đi. Từ cuối hành lang Nhi rẽ sang bên phải, Thiên đi theo sau thì nhận ra nơi này cần một lối dẫn đi đâu đó, chứ không phải là chẳng có như là cậu nghĩ. Thêm một đoạn, Nhi và Thiên đi vào một không gian nhỏ phía bên vách tường được gắn vài thanh sắt giống như là một chiếc cầu thang để người ta có thể đi lên. Nhi lúc này liền bảo với Thiên: "Anh trèo lên đi, lên trên đó cảnh đẹp lắm." Thiên nhận ra thì đây chính là nơi Nhi muốn dẫn mình tới, mỉm cười: "Em lên trước đi, anh ở dưới đỡ cho, anh sợ em ngã." Nhi nghe vậy thì đỏ mặt đưa tay sờ chiếc váy đang mặc không trả lời. Thiên như hiểu ý thì vội vàng: "Thôi, để anh lên trước, anh kéo em." Kéo Nhi lên xong, Nhi tiếp tục chỉ tay về phía trước rồi ra hiệu cho Thiên tiến về đó. Cả hai tới nơi thì Nhi mới ngồi xuống trên vách tường rồi miệng bảo: anh ngồi xuống đi, đây chính là nơi em muốn dẫn anh tới đó. Mỗi lúc buồn hay căng thẳng em thường leo lên đây để hóng gió, tâm trạng cũng vì vậy mà trở nên tốt hơn. Nghe vậy thì ngồi xuống mỉm cười, cảm nhận ra nơi này nhìn xuống dưới đất cũng khá là cao. Nếu lỡ mày ngã xuống nhẹ thì cũng gãy tay gãy chân chứ chẳng chơi. Thì ra em muốn đưa anh tới đây, anh còn tưởng phải đi đâu xa lắm chứ. Nơi này thật là đẹp, ngồi ở đây ngắm ánh trăng với lại người con gái của mình yêu thì thật là thích biết mấy. Trái với suy nghĩ của Thiên sau câu nói vừa rồi, trên mặt của Nhi lại thoáng qua một nét đượm buồn. Đưa mắt nhìn về phía trước, hai chân đang đung đưa qua lại. Thế phản ứng của Nhi có chút kỳ lạ, Thiên vẫn im lặng chờ cô trả lời. Im lặng một hồi lâu, Nhi lúc này cất tiếng: anh này, nếu như em không còn tồn tại trên thế giới này, anh có còn yêu em nữa không? Câu hỏi bất ngờ, Thiên có chút lúng túng, không biết vì lý do gì mà Nhi đột nhiên hỏi một câu như vậy. Suy nghĩ gì đó, Thiên bình tĩnh trả lời: anh yêu em. Em dù có bất cứ thế giới nào đi nữa, anh vẫn yêu em. Hai người nhìn vào mắt của nhau sau câu trả lời vô tư đó. Trên đôi mắt long lanh của Nhi ngấn lên vài giọt lệ. Đúng như người ta nói, con gái yêu bằng tai. Nghe mấy lời như vậy, Nhi đã vô cùng cảm động mà rơi nước mắt. Vội vàng dịch người lại, đưa bàn tay lau đi những giọt lệ trên gương mặt xinh đẹp. Thôi nào, em đừng có khóc vậy chứ. Anh yêu em thật lòng mà, thật đó. Nghe vậy, Nhi cũng mỉm cười nức nhẹ một tiếng, rồi vòng tay ôm lấy Thiên miệng thủ thỉ: em yêu anh. Dù em có là gì đi nữa, em vẫn nguyện yêu anh. Ngồi dựa vào nhau, cả hai người cùng nhìn về ánh trăng trên bầu trời. Họ im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Trên môi đều nở một nụ cười hạnh phúc. Chỉ là hạnh phúc đó lại chẳng thể được vẹn toàn như cả hai mong ước. Hai tiếng sau, lúc này đã là 9 giờ tối, cả hai vẫn đang ngồi nói chuyện. Thiên nghe từ đằng sau như có tiếng bước chân ai đó đang mau chóng tiến lại. Quay mặt lại nhận ra đó là một người đàn ông lạ mặt. Mấy hôm nay cậu chưa từng nhìn thấy sự xuất hiện của người đàn ông này trong dãy nhà trọ. Người đàn ông nhanh chóng tiến lại nơi mà hai người đang ngồi. Chào chú là ai vậy ạ? Có chuyện gì không? Thiên lên tiếng hỏi vì nghĩ rằng người này lên đây vì phát hiện có hai người đang ngồi ở đây. Nơi này khá nguy hiểm cho nên ông ta mới lên để nhắc nhở. Thế nhưng không, người đó chẳng mở miệng đáp lại mà đi thẳng tới, vươn tay chụp lấy người của cậu, khiến Thiên vô cùng bất ngờ. Không kịp phản ứng, Thiên thấy tay còn lại của người đàn ông lấy ra một thứ gì đó bằng vải. Người đàn ông lập tức ôm thứ đó vào mặt của Thiên, khiến cậu chỉ kịp ú ớ rồi ngất điểm đi. Trong ánh mắt đang mở dần đi vì chúng thuốc mê, Thiên vẫn lo lắng cho người yêu đang ngồi bên cạnh mà cố gắng đánh ánh mắt qua. Thế nhưng khi nhìn tới nơi mà Nhi đang ngồi ban nãy, thì hiện tại người ngồi đó không phải là Nhi nữa, mà thay vào đó là một gương mặt đầy máu, tóc tai rũ rượi, đôi mắt trắng dã đang nhìn mình. Từng miếng da thịt trên người của người đó cứ như vậy chóc ra, để lộ ra một hàm răng nhọn hoắt trông vô cùng quỷ dị. Trong khoảnh khắc trước khi ngất đi, Thiên nhận ra đó chính là bóng ma mà mình nhìn thấy trong gương đêm hôm trước. Chiếc váy trắng mà nó mang cũng chính là chiếc váy mà Nhi mặc tối ngày hôm nay. Đang mân mê thì Thiên bừng tỉnh vì có ai đó vừa rồi một gáo nước lạnh vào mặt. Cả hai lấy đi sự tỉnh táo của Thiên nhận ra chung quanh đang có rất nhiều người đang đứng vây quanh. Cậu lúc này liền lắp bắp: tôi đang ở đâu? Nhi ơi! Những người chung quanh nghe Thiên nói vậy thì lắc đầu thở dài. Một người đàn ông trong đám cất tiếng hỏi: cậu mới chuyển đến có phải không? Sao lại dính vào cái chuyện này? Thiên vẫn chưa tỉnh hẳn, cố gắng đưa mắt nhìn lên xem người vừa hỏi là ai, thì nhận ra đó chính là người đàn ông chúc thúc mê mình ban nãy. Thiên lập tức vùng dậy, miệng gằn lên tức giận: ông chính là người ban nãy chúc thúc mê tôi. Tại sao ông làm vậy chứ? Tôi làm gì đồng chạm đến ông? Còn Nhi đâu? Ông đưa cô ấy đi đâu rồi? Cậu bình tĩnh đi. Khi nào cậu bình tĩnh, mọi người ở đây sẽ nói cho cậu biết cô gái tên Nhi mà cậu đang hỏi ở đâu, vội gì chứ? Thiên cũng trở nên dịu đi sau câu nói, nhưng ánh mắt vẫn giữ lại vẻ tức giận ban đầu. Cậu nghĩ rằng đám người này đã chúc thúc mê rồi đưa Nhi đi đâu đó. Xong cậu lại nghe người đàn ông kia nói: đã bình tĩnh lại chưa? Nhìn chung quanh xem có nhận ra những người kia là ai không? Thiên đảo mắt nhìn chung quanh từng gương mặt đang có mặt ở đây, cậu trả lời. Là những người đang ở trọ ở đây. Vẫn còn tỉnh táo đấy chứ? Người đàn ông cắt ngang Thiên tiếp tục cẩn giọng. Không cần biết mấy người đang toan tính gì. Mau thả cô ấy ra, nếu không tôi báo công an đó. Người đàn ông vẫn không có vẻ gì là sợ hãi. Mặt của ông ta đành lại. Bớt nói nhảm đi. Tất cả mọi người đang ở đây là muốn cứu lấy cái mạng của cậu. Không biết gì thì đừng có mở mồm ra là lại vu oan cho người khác. Cứu sao? Từ việc gì mà mấy người phải cứu tôi? Chẳng phải hiện tại trong mấy người chẳng giống như muốn hại tôi sao? Cầm miệng đi. Chuyện tới mức này rồi mà còn ở nó nói nhăng nói quậy, đúng thật là... Thế Thiên mất bình tĩnh, người đàn ông quát lớn khiến cho Thiên cảm thấy sợ hãi. Cậu qua lại với cô gái tên Nhi đó bao giờ? Đã xảy ra chuyện gì chưa? Thiên vẫn không từ bỏ sự tức giận. Tôi với cô ấy liên quan gì đến mấy người? Còn đã có chuyện gì chưa? Thì đó là chuyện riêng của chúng tôi, không tới lượt mấy người nhiều chuyện. Lắc cái đầu, người đàn ông tự khẳng định thực sự Thiên đã làm chuyện đó với cô gái tên Nhi. Cậu đúng là kẻ ngốc, giống như mấy tên kia vậy. Chỉ có điều tôi cũng chẳng hiểu tại sao cậu vẫn có thể sống bình thường đến bây giờ. Sau đó tiếng bàn tán cũng vang lên chung quanh, khiến Thiên có chút chột dạ. Đột nhiên hình ảnh con ma nữ trong bộ váy của Nhi liên tục hiện lên, làm cho Thiên bất chợt lại cảm thấy đau nhói trong đầu. Phía bên kia người đàn ông lại tiếp. Qua lại lâu như vậy, thậm chí còn cả làm chuyện đó rồi, cậu vẫn không cảm thấy cô gái đó có điều gì đó kỳ lạ sao hả? Kỳ lạ? Ý ông là sao? Cô ấy có gì mà kỳ lạ chứ? Xem ra là cậu không chịu động não. Thế cho tôi hỏi, có phải lúc ở đây đêm nào cậu cũng nghe có tiếng người gõ cửa? Đúng như ông nói, tôi thực sự nghe có tiếng gõ cửa. Nhưng không phải đêm nào cũng vậy. Mà như vậy thì sao chứ? Người đàn ông nghe vậy thì vỗ vỗ bàn tay. Vậy có phải lần đầu tiên có tiếng gõ cửa, người mà đang gõ cửa phòng cậu chính là cô gái tên Nhi? Đúng là cô ấy. Đúng như tôi nghĩ, cậu đen đủi rồi. Lời của người đàn ông càng khiến cho Thiên chẳng hiểu gì. Cậu liền thắc mắc. Này ông, tôi không biết từ nãy đến giờ ông đang muốn nói cái điều gì cả. Nhưng mà tôi khuyên ông hãy thả chúng tôi đi, coi như chưa có chuyện gì. Người đàn ông cười nhạt xong, ông ta thở dài. Tôi phải công nhận cậu tuy nhỏ tuổi nhưng mà vô cùng cứng rắn dũng cảm. Hơn nữa cũng rất bình tĩnh. Cô gái nào lấy được cậu chắc chắn sẽ có được một bờ vai vững chắc. Đáng tiếc cô gái tên Nhi đó không có được phúc phần đó. Im lặng và nhìn xem cậu đang ngồi ở đâu đi chàng trai. Thiên lúc này mới đưa mắt nhìn chung quanh căn phòng. Là một căn phòng cũ nát bám đầy mạng nhện và bụi bẩn, như thể đã rất lâu chẳng có ai ở đây. Nhìn về đằng sau cánh cửa, Thiên nhìn thấy trên đó có một thứ gì đó màu vàng được dán lên. Đó chính là một tấm bùa lớn, bên trên đó vẽ một vài ký tự nhìn giống như là chữ Trung Quốc. Quan sát một lúc, Thiên cảm thấy căn phòng này khá quen thuộc. Phải nói là rất quen thuộc. Từ phía cánh cửa dịch qua bên phải một chút, Thiên nhận ra ở đó treo một tấm hình đen trắng. Chẳng mất quá nhiều thời gian, Thiên nhận ra đó chính là ảnh của Nhi cùng với người mẹ đã mất của cô ấy. Gương mặt của Thiên trở nên vô cùng bất ngờ. Không hiểu vì lý do gì mà chỉ trong vài tiếng, căn phòng đã trở nên cũ nát tới mức như vậy. Còn đang hoang mang thì người kia lại cất tiếng. Nhận ra đây là đâu rồi phải không? Chính là phòng của người tên Nhi mà cậu coi là người yêu đó. Đáng tiếc cô ta mất cách đây rất lâu rồi. Phải mất cách đây 10 năm trước. Lời của người đó thốt ra giống như là tiếng sét đánh ngang tai, làm cho Thiên lập tức mất bình tĩnh. Ông nói láo. Làm sao cô ấy có thể chết được chứ? Là một người bằng xương bằng thịt. Ông có thể nói cô ấy chết rồi? Ông có còn là con người không hả? Cậu có thể không tin lời của tôi. Thôi được, tôi sẽ cho cậu gặp một người. Người đó sẽ giải thích cho cậu hiểu. Nói xong, ông ta đứng tránh qua một bên. Từ bên ngoài cửa bóng một người phụ nữ tầm 50 tuổi từ từ bước vào, gương mặt lấm tấm vài giọt nước mắt. Không vội tiến thẳng vào bên trong này, đưa tay cầm bức ảnh được treo gần cửa. Lấy xong, người đó bước lại chỗ của Thiên đang ngồi. Ngồi xuống trước mặt xong, Thiên nhận ra đó là ai thì ấp úng. Bác chủ quán nước. Sao bác lại ở đây? Người phụ nữ này chính là bà chủ quán nước, lúc này đưa tay lau đi những giọt nước mắt, rồi đưa tấm hình về Thiên miệng hỏi. Cậu không nhận ra người phụ nữ trong hình và tôi chính là một sao? Thiên há hốc mồm nhận ra đúng như lời của bà ta nói. Ngay trong tấm hình tôi nhìn có phần trẻ hơn, thế nhưng nhìn ra vẫn giống với người đang ngồi trước mặt, hay nói đúng hơn chính là một người. Bác là mẹ của Nhi. Đúng, bác tên là Hương, mẹ của Nhi, cô gái đã từng mất khi sống trong căn phòng này. Thiền vẫn chưa chấp nhận được chuyện gì đang xảy ra, miệng ấp úng nói. Không phải Nhi nói mẹ mình đã mất, sao lại như vậy à? Nghe thấy được như vậy, mẹ của Nhi là bà Hương lại càng khóc thành tiếng, những giọt lệ cứ như vậy không ngừng rơi xuống. Không phải con bé đã mất từ 10 năm trước rồi con ạ. Bác chính là mẹ của nó. Trước đây bác và Nhi sống trong căn phòng này. Nó đi học còn bác bán nước ở đầu ngõ. Từ khi nó mất bác mới chuyển vào nơi ở mới, nhưng vẫn bán nước ở ngoài kia. Lời nói của bà Hương như xé toang con tim của Thiên. Cậu không còn mất bình tĩnh như bàn nãy, mà ngồi đó nghệt ra ngay hàng nước mắt chảy dài lăn trên khuôn mặt. Nghe cho rõ đây, cô gái đó 10 năm trước cũng là sinh viên năm nhất giống cậu, học hành giỏi. Cô bé đi làm thêm ở một nhà hàng, quen một anh chàng nào đó. Chẳng biết rủ rỗ thế nào mà hai người đó phát sinh quan hệ dẫn đến có thai. Cô bé đem chuyện này kể với người con trai kia, hắn từ bỏ trách nhiệm. Vì quá tủi hổ và đau đớn nên mới chọn cách nhảy từ nơi mà cậu ngồi bàn nãy xuống để tự tử vì đã không qua khỏi. Oan khí quá nặng nên vong linh cuối lập tức hóa quỷ đi tìm tên kia để trả thù. Cái đó cũng đã chết sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng 9 năm về trước. Thế nhưng mà không dừng lại ở đó, vì đã hóa quỷ cho nên cô ta không có đi đầu thai, mà đã hóa thành hình người ban đầu mà tìm kiếm những kẻ luôn có ý đồ dục vọng đối với cô ta để trả thù. Suốt nhiều năm sau đó cũng có thêm những người phải chết, có kẻ may mắn không chết thì trở nên điên dại, không còn sống một cách bình thường nữa. Sau đó ta mới dùng một tấm bùa phong ấn cô ấy lại căn phòng này, mới không có ai bị hại. Nhưng mà hiện tại cô ta đã quá mạnh mẽ, cho nên tấm bùa của ta cũng đã trở nên vô dụng. Người đàn ông lên tiếng cắt ngang. Thiên ngồi im lặng lắng nghe mà lòng đau như cắt. Cậu chẳng thể ngờ người con gái cậu yêu đã từng có một quá khứ đau đớn như vậy. Được rồi, bây giờ ta đã dùng bùa để gọi cô ấy về đây. Tất cả đứng vào vòng tròn ta đã vẽ, không ai được bước ra ngoài. Nói xong người đó rút ra một tấm bùa miệng lẩm bẩm đọc chú. Chỉ một lúc sau gió từ bên ngoài từ đâu cuộn về xộc thẳng vào trong phòng. Không khí trong phòng nhanh chóng trở nên lạnh băng. Phía trước cánh cửa một bóng đen cũng từ trong cơn gió mà xuất hiện. Từ từ bước ra khỏi đó, Thiên nhìn thấy cái bóng trước mặt chính là Nhi. Anh liền gào thét. Nhi ơi! Nhi đứng đó với một gương mặt trắng bệch, mắt nhỏ xuống từng dòng huyết lệ. Cô không đáp lại mà cứ đứng im nhìn về hướng của mọi người. Cô gái, sao tới tận bây giờ không chịu buông bỏ chấp niệm đi đầu thai, mà còn ở đây hại người? Chẳng phải kẻ thù của cô cũng đã bị cô ra tay giết chết? Nghe lời của người thầy vừa nói, Nhi lập tức được ánh mắt tức giận, cất giọng lanh lảnh vang vọng. Đầu thai chuyển kiếp, ta chẳng cần. Ta phải ở đây để giết hết những thằng đàn ông khốn nạn luôn muốn làm hại con gái người ta rồi ruồng bỏ. Tất cả chúng nó biến thành bộ dạng nửa ma nửa quỷ như hôm nay. Tất cả bọn chúng đều phải chết. Nhi hét lên trong đau đớn. Người đàn ông lại tiếp tục. Như vậy cô đạt được gì? Những người sau này đều là những con người vô tội, họ chẳng có tội tình gì cả. Hôm nay cô lại tính giết thêm một người nữa sao? Khi nghe thấy thầy bùa nhắc tới người kia thì mới dịu đi nét mặt tức giận nhìn về Thiên. Những dòng huyết lệ lại kinh như vậy rơi. Không, tôi không muốn giết anh này. Anh ấy thực sự yêu tôi và tôi cũng yêu anh ta. Yêu? Người và ma vốn không thể hòa hợp, cô hãy buông tha cho anh ta đi. Yêu sao? Nếu yêu anh ta vậy tại sao tối nay cô lại còn đưa anh ta lên đó? Chẳng phải để đẩy anh ta ngã xuống? Nghe vậy Nhi liền gào thét. Ông đừng có nói như vậy. Tôi chỉ định đưa anh lên đó nơi tôi vẫn thường hay ngồi mà thôi, không hề muốn lấy mạng của anh ấy. Cứ cho là như vậy đi. Nhưng mà dù cô có không giết anh ta bằng cách đó, thì việc cô ở bên cạnh anh ta cũng làm cho anh ta dần mất đi dương khí, không sớm thì muộn cũng đổ bệnh mà chết. Nếu cô thực sự yêu anh ta như vậy, hãy nghe lời của tôi, buông bỏ chấp niệm theo tôi. Tôi sẽ đưa cô lên chùa ngày đêm nghe kinh Phật, mong ngày đầu thai chuyển kiếp. Linh hồn của Nhi nghe vậy thì không tỏ ra từ chối, dần dần gương mặt trở về trạng thái như người bình thường, không còn dáng vẻ đáng sợ như lúc xuất hiện. Cô tiến lại gần hơn nay cũng cảm thấy sợ, thế nhưng người đàn ông kia vẫn rất bình tĩnh. Ông biết Nhi sẽ không làm hại đến nay. Nhìn mẹ, Nhi nói bằng một giọng nghẹn ngào. Mẹ, con gái của mẹ đây. Con xin lỗi mẹ vì đã lựa chọn con đường như vậy. Là vì con bất hiếu vô lòng kỳ vọng của mẹ vì sai lầm tuổi trẻ. Mẹ hãy cố gắng sống tốt. Nếu kiếp sau đừng may mắn, con vẫn nguyện làm con gái của mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm. Bà Hương nghe vậy khóc nấc lên từng tiếng. Mẹ làm gì trách con? Một người mẹ cũng chỉ mong con gái của mình được hạnh phúc. Mẹ không chỉ chấp nhận việc con gái yêu của mẹ đã rời bỏ mẹ mà đi như vậy. Mẹ yêu con, yêu con nhiều lắm con gái của mẹ. Con dù thế nào thì vẫn mãi là con gái của mẹ. Anh ấy theo dõi cuộc nói chuyện của hai mẹ con, bây giờ đã cách biệt âm dương và không khỏi nghẹn lòng chảy những giọt nước mắt đau xót. Họ không còn sợ hãi đối với bóng ma cô gái trước mặt nữa, mà bước ra khỏi vòng tròn kia tiến lại đỡ lấy bà Hương. Buông tay của mẹ, Nhi tiến về phía của Thiên, ôm lấy anh vào trong lòng, cô nói bằng hai hàng nước mắt. Anh ơi, em xin lỗi vì đã khiến anh dân nông nỗi này. Em thực sự rất yêu anh. Em xin lỗi vì đã lừa dối anh. Thế nhưng mà chúng ta không thể. Anh phải sống tốt, sống thay cho cuộc sống của em. Nhất định phải có một người con gái khác đến và yêu anh hơn em. Kiếp sau em vẫn mong được gặp lại anh và là một phần cuộc sống của anh. Tạm biệt anh, chắc phải đi rồi. Thiên đưa cánh tay chạm vào gương mặt của Nhi, anh cũng không thể kìm được những dòng nước mắt. Anh yêu em hay là em yêu chị, dù đã thế nào tình cảm này vẫn luôn là thật. Tạm biệt. Nói xong cũng là lúc Nhi đưa ánh mắt nhìn về thầy bùa gật đầu ra hiệu. Ông ta rút ra một lá bùa cùng với một chiếc hộ làm bằng gỗ. Mà chiếc hộp ra ông ta đọc chú xong, Nhi hóa thành một tia sáng nhỏ rồi bay thẳng vào trong. Đóng chiếc hộp lại, ông ta lên tiếng. Được rồi, mọi chuyện đã xong, mọi người về nghỉ ngơi đi. Còn cậu thanh niên kia cầm lấy số thuốc này, ngày ngày sắc lên uống hai lần. Cậu tiếp xúc với âm khí quá lâu, nếu còn để như vậy cậu sẽ càng thêm suy kiệt. Nói xong lúc này ông ta bước ra khỏi phòng, tiến thẳng một mạch ra khỏi dãy trọ. Bên trong mọi người đều đã ra về hết. Còn lại Thiên và mẹ của Nhi, bà Hương lúc này lên tiếng. Xin lỗi cậu, cũng vì tôi mà cậu dính vào chuyện này. Thật ra lúc đó nghe cậu đang tìm trọ thì cũng chỉ cố ý giới thiệu cậu tới đây. Từ sau khi thầy bùa ban nãy chấn niệm nơi này thì đã không còn chuyện đau lòng xảy ra, nên tôi không nghĩ cậu sẽ gặp phải chuyện này. Thực sự xin lỗi cậu nhiều. Suốt nhiều năm nay tôi đau khổ nhìn cảnh con gái bị giam cầm ở đây, nhưng mà cũng không còn cách nào khác. Thật may cậu đã là người cảm hóa được linh hồn con bé, giúp nó buông bỏ đi thù hận mà chịu đi đầu thai. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Thiên nghe những lời nghẹn ngào của bà Hương mà không cầm được nước mắt. Cậu biết rằng đối với bà Hương, việc mất đi cô con gái duy nhất của mình là một nỗi đau suốt đời bà chẳng thể nguôi ngoai. Không sao đâu bác, cháu không có giận bác đâu. Nếu được cháu xin gọi bác là mẹ có được không? Bà Hương nghe vậy thì không từ chối mà đồng ý. Kể từ đó Thiên coi bà Hương như người mẹ thứ hai của mình và là một phần trong gia đình của mình. Vài năm sau khi tốt nghiệp ra trường, Thiên cũng gặp và yêu một cô gái, sau đó tiến tới hôn nhân. Cả hai có cho mình một người con. Thiên nhìn lên bầu trời thầm nghĩ. Nhi à, cảm ơn em. À không, phải là chị mới đúng chứ, đã phù hộ cho em có được ngày hôm nay. Chị sẽ mãi là một phần quan trọng trong trái tim và trong gia đình của em. Nói rồi Thiên lại quay về vợ con của mình và nở một nụ cười để hạnh phúc.